Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 6, vắt chanh bỏ vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách Hùng bị cự tuyệt, đành ngậm ngùi mặc quần áo vào. Thẩm Ngọc Oánh cũng được Thúy Hỉ giúp đỡ, tìm một bộ y phục nha hoàn mặc vào. Cuối cùng cũng không còn khó coi như lúc trước. Tuy nhiên, toàn thân nàng ta đau nhức, đặc biệt là bụng đau dữ dội. Nếu không mau chóng tìm đại phu đến chữa trị, nàng ta sợ mình sẽ C-H-E-T ở Bách Hoa Sơn Trang mất. Điện hạ, cứu Oánh Nhi với, Oánh Nhi sắp không chịu nổi nữa rồi. Dương Vũ Phi liếc nhìn à, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Biểu muội, muội cố gắng nhịn một chút, đại phu sắp đến rồi. Vừa dứt lời, vị đại phu mà Diêu Minh Cẩn mời từ bên ngoài cũng đã tới. Điều khiến Lý Hách Hùng vừa kinh ngạc vừa lo lắng là vị đại phu này lại chính là thần y nổi tiếng khắp kinh thành, cháu trai của Thái hậu nương nương Trịnh Du, cũng là biểu huynh của Diêu Minh Cẩn. Thần y, xin ngài xem giúp biểu muội của ta, rốt cuộc nàng ấy bị làm sao vậy? Nàng ấy trông rất đau đớn, cũng chảy rất nhiều máu, không biết có nguy hiểm đến tính mạng không? Dương Vũ Phi bình tĩnh nói. Trịnh Du tiến lên bắt mạch cho Thẩm Ngọc Oánh, lông mày nhíu lại ngay lập tức, sau đó thốt ra lời khiến mọi người kinh hãi. Vị tiểu thư này bị sẩy thai rồi. Tiểu thư, người không nên động phòng khi đang mang thai, điều này rất nguy hiểm, hài tử của người không còn nữa. Lời vừa dứt, Thẩm Ngọc Oánh hoàn toàn suy sụp, liên tục lắc đầu, không thể nào, hài tử trong bụng ta sao có thể dễ dàng mất đi như vậy được. Thần y, ngài y thuật cao minh, nhất định phải nghĩ cách giữ lại hài tử cho ta. Ta không thể sống thiếu nó, nửa đời sau vinh hoa phú quý của nàng ta đều dựa vào đứa bé trong bụng này. Trịnh Du giống như bị người ta xúc phạm, đặc biệt là khi có người nghi ngờ y thuật của mình. Ông ta không nhịn được mà lạnh giọng nói. Vị tiểu thư này, ta chẩn đoán chưa bao giờ sai. Cô đích thực là bị sẩy thai rồi. Không ai có thể giúp cô giữ lại hài tử trong bụng được. Thẩm Ngọc Oánh ôm mặt khóc lóc thảm thiết, sau đó nhào vào lòng Lý Hách Hùng. Điện hạ, hài tử của chúng ta mất rồi, phải làm sao bây giờ? Tim thiếp đau quá, hài tử của chúng ta thật đáng thương, nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này. Lý Hách Hùng thấy đầu mình tê dại, không cần suy nghĩ liền đẩy Thẩm Ngọc Oánh ra. Ngươi tránh ra, bản cung cùng ngươi không hề có quan hệ gì cả, đừng vu oan giá họa cho bản cung. Thế nhưng, Thẩm Ngọc Oánh đang chìm trong đau khổ, sức lực lại lớn vô cùng. Giờ phút này nàng ta chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi từ người đàn ông mình yêu sâu đậm, nên cứ ôm chặt lấy Lý Hách Hùng, mặc cho hắn đẩy thế nào cũng không buông. Điện hạ, hài tử của chúng ta mất rồi, chàng không đau lòng sao? Oánh Nhi thật sự rất đau khổ. Thẩm Ngọc Oánh nghẹt ngào, nói năng đứt quãng. Thẩm tiểu thư, xin nàng hãy buông bản cung ra. Còn nữa, đừng nói bậy, bản cung và hài tử trong bụng nàng không có chút liên quan nào. Đừng để vị hôn thê của bản cung hiểu lầm. Lý Hách Hùng toàn thân cứng đờ, đối diện với người đàn bà mất kiểm soát. Hắn thật sự muốn cắt bỏ lưỡi nàng ta, khiến nàng ta trở thành kẻ câm, không bao giờ nói được nữa. Dương Vũ Phi lạnh lùng nhìn đôi tình nhân này, đã bị bắt quả tang tại trận rồi mà còn chối đây đẩy. TSK TSK TSK, đúng là tên cha nam, xong việc rồi thì trở mặt không quen biết. Nàng đúng là đầu óc có vấn đề, mắt mù rồi mới tin tưởng đôi gian phu dâm phụ này chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm. Nếu như trước đó còn có người cho rằng chuyện tư tình hôm nay của Thẩm Ngọc Oánh và Lý Hách Hùng là do bị người khác hãm hại, là một sự cố ngoài ý muốn, thì bây giờ đã có thể khẳng định bọn họ lén lút qua lại từ lâu rồi. Tất cả mọi người ở đây đều không đành lòng nhìn cảnh tượng chướng mắt này. Trong lòng khinh bỉ Thẩm Ngọc Oánh đến tận xương tủy, có người còn nhịn không được mà lên tiếng bênh vực Dương Vũ Phi. Thật là không biết xấu hổ, lén lút cướp vị hôn phu của biểu tỷ, còn chưa bước chân vào cửa đã có thai. Sao nàng ta có thể mặt dày đến vậy chứ? Nghe nói, vị thẩm cô nương này là tá túc tại Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Là họ hàng xa của Dương Vũ Phi, nàng ta sao dám leo lên giường của vị thái tử phi tương lai chứ? Dương Vũ Phi thật đáng thương, chẳng hay biết gì đã bị người ta cướp mất vị hôn phu. Còn bị thái tử điện hạ nghi ngờ nàng ta có tư tình với nam nhân khác. Đợi khi trở về nhà, chắc nàng ấy sẽ khóc sưng cả mắt mấy ngày liền, không dám ra ngoài nữa đâu. Dương Vũ Phi thầm tính toán thời cơ đã đến, diễn xuất đã được chuẩn bị kỹ càng có thể bắt đầu rồi. Nàng bắt đầu phát huy, giống như những gì các tiểu thư khuê các kia nói, Dương Vũ Phi như bị sét đánh ngang tai, trên mặt không còn chút huyết sắc, nàng đau đớn ôm lấy ngực, nước mắt cứ thế tuôn rơi như những hạt châu không ngừng. Thái tử điện hạ, biểu muội, hai người vậy mà lại lén lút gian díu với nhau, thậm chí còn có cả hài tử rồi. Hai người có thấy có lỗi với ta không? Lý Hách Hùng bị sự đau khổ tột cùng toát ra từ nàng kích thích đến mức có chút chột ra. Cộng thêm những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét của các công tử thế gia và tiểu thư khuê các dù đã cố gắng kìm nén, khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Hiện giờ người sai là hắn. Hắn không thể nổi giận với Dương Vũ Phi được, chỉ có thể cố gắng đè nén sự chán ghét trong lòng. Trước tiên phải dỗ dành vị hôn thê cho yên ổn. Vũ Phi, hôm nay bản cung và thẩm tiểu thư là bị người ta hãm hại. Trước kia chúng ta thật sự không có gì. Nàng phải tin tưởng bản cung. Ta không nghe, ta không nghe. Dương Vũ Phi bịt tai lại, tiếp tục bật chế độ làm ầm ĩ vô lý. Diệu Minh Cẩn nhìn kỹ năng diễn xuất chân thật của nàng đến ngây người. Nữ nhân này không đi hát hí thì thật đáng tiếc. Quả thực không nhìn ra một chút sơ hở nào. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng ta tính kế thái tử và cô biểu muội trà xanh của nàng ta. Ra tay nhanh gọn dứt khoát. Người đàn bà bây giờ đang khóc lóc thảm thiết như cha mẹ vừa xê, hát, ế, tê kia. Có phải là người đàn bà cùng hắn hợp tác trả thù không vậy? Nữ nhân thật sự quá mức thay đổi thất thường, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy nàng ta như vậy thật đáng yêu. Lý Hách Hùng toàn thân đau đớn, đầu càng đau hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng ổn định cục diện, không để Dương Vũ Phi làm ầm ĩ đến tai hoàng thượng. Thế nhưng, lần này hắn tính sai rồi. Dương Vũ Phi lấy khăn tay lau nước mắt, giọng điệu mỉa mai cất lên: "Thái tử điện hạ, chàng coi ta là kẻ ngốc dễ lừa gạt sao?" Hai người vui vẻ trên giường, đến mức nhà cháy cũng không biết, vẫn là Trấn Nam Vương Thế Tử dẫn người vào cứu hai người. Đây là tận mắt ta nhìn thấy, có ai ép buộc hai người cởi quần áo nằm trên giường làm chuyện đó sao? Thần y đang ở đây, nếu hai người bị người ta hãm hại, thần y bắt mạch là có thể biết được. Thần y, ông nói xem, mạch tượng của Thái tử Điện Hạ và Thẩm Ngọc Oánh là do bị người ta bỏ thuốc gì vào thức ăn sao? Trịnh Du giọng điệu chắc nịch, vị thẩm cô nương này không trúng kế. Dứt lời, ông ta lại đi đến bên cạnh Thái tử. Điện Hạ, xin mời để thảo dân bắt mạch cho ngài. Nếu như bị người ta hãm hại trúng độc, vẫn nên sớm bài trừ dư độc trong cơ thể ra ngoài. Nếu không, sẽ gây hại cho thân thể. Lý Hách Hùng hận xê, hát, ế, tê câu nói kia của Trịnh Du, nhưng hiện tại không có đại phu nào khác ở đây. Hắn cũng sợ trúng độc chết, chỉ đành miễn cưỡng đưa tay ra. Trịnh Du bắt mạch, rất nhanh đã có kết quả. Điện hạ, thân thể ngài khỏe mạnh bình thường, không bị người ta hãm hại hạ độc, nhưng vừa rồi cùng vị cô nương này quá mức cuồng nhiệt. Khí huyết hưng phấn, lại không thể thỏa sức phóng thích, vẫn nên uống chút thuốc điều dưỡng thân thể cho tốt. Dương Vũ Phi khóc đến sưng cả mắt, trừng mắt nhìn Lý Hách Hùng, Bây giờ thần y đã nói rồi, thái tử điện hạ không trúng độc, nghĩa là chàng và biểu muội ta trong trạng thái tỉnh táo mà tư hội. Chàng còn muốn chối cãi thế nào nữa? Vừa nói, nàng lại không kìm được nước mắt. Thái tử điện hạ, hai người ngay cả hài tử cũng có rồi, cần thiết phải khi dễ ta, làm nhục ta như vậy sao? Còn nữa, vừa rồi thái tử điện hạ vu oan ta và Trấn Nam Vương Thế Tử lén lút gặp gỡ. Lúc nãy ta vẫn không hiểu, đến giờ ta mới rõ nguyên nhân. Thái tử điện hạ, nếu chàng không thích ta, muốn cưới biểu muội ta, cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ không mặt dày mày dạn cầm hôn ước uy hát. Y, ế, bê chàng. Lý Hách Hùng cảm nhận được sự kiên quyết của nàng, không khỏi hoảng loạn, sự việc không giống như hắn dự đoán, đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Vũ Phi, hài tử không phải của bản cung, nàng phải tin tưởng bản cung. Cách chương.